Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, người chơi thủ trắc tiến công chiếm đóng. Tên là, thủ trắc người chơi đại yêu sách, tối toàn bộ tuyến ngoài cùng, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, tiến công chiếm đóng. Thiếp mời, là tại Silock công bố mở ra vùng mới giải phóng vực thông cáo về sau ước chừng 2 giờ về sau. Mới tuyên bố xuất ra thiếp mời. Đến bây giờ tuy bất quá nửa giờ thời gian, thế nhưng đã có gần ngàn người hồi phục. Điểm kích, ấn vào, lượng càng điên cuồng dâng lên. Cũng coi là trước mắt tất cả diễn đàn trong, trừ Silock thông cáo ra, lửa nóng nhất thiếp mời. Hơn nữa nhìn tiêu đề, tựa hồ là hôm nay mới triệu hoán qua 100 danh tôi tớ bên trong một thành viên biên tập xuất ra. Thiếp mời, Silock kỳ thật còn rất để ý tôi tớ nhóm đối với địa hạ thành cái nhìn. Chung quy bọn họ coi như là địa hạ thành một thành viên. Chung quy trong tương lai địa hạ thành còn sẽ có càng nhiều cư dân. Hiện giờ vừa mới cất bước. Lại càng là hẳn là hấp thụ khắp nơi đề nghị thời điểm. Silock rất nhanh ấn mở thiếp mời. Thủ trắc người chơi đại yêu sách. Tối toàn bộ tuyến ngoài cùng, địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ, tiến công chiếm đóng. Mọi người khỏe, ta là thủ trắc người chơi. Uekawa Naoko, không sai. Chính là cái kia một mực ở B đứng làm chuyên nghiệp video tiến công chiếm đóng cái kia. Vô cùng may mắn đạt được, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, thủ trắc tư cách. Đây là một cái toàn cầu đệ nhất cái buông tha cho truyền thống máy chơi game. Chọn dùng máy chơi game cùng, kỹ thuật hiện thực ảo, vượt thời đại võng du. Ta vốn cũng cùng đại bộ phận vây xem ăn qua quần chúng đồng dạng. Lấy vì cái trò chơi này thương cùng, kỹ thuật hiện thực ảo. Bất quá là trò chơi này một loại mánh lới. Thế nhưng đương ta buổi sáng hôm nay 9 giờ. Trước tiên nằm tiến máy chơi game. Kết nối tiến nhập địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ. Cái này trò chơi. Ta cảm thấy có ta cần phải đối với cái này trò chơi chế tác tổ trịnh trọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. 100% trở lại như cũ độ. 100% tự do độ. Đó cũng không phải mánh lới. Mà là hàng thật giá thật. Ta không biết chế tác tổ dùng là trò chơi gì động cơ. Thế nhưng cân nhắc đến đây đã là kỹ thuật hiện thực ảo. Bày biện ra tới võng du. Sử dụng kỹ thuật e rằng căn bản không thể bị gọi là trò chơi động cơ. Không chuẩn chúng ta đang tại tiến nhập Age of Empire. Như vậy sau đầu chọc vào quản thời đại. Không sai. Trò chơi này quả thật thật giống như cái thứ hai thế giới giống nhau thực. Chứ có thể sống động tới ngươi toàn thân cao thấp bất kỳ vừa xuất quan đoạn ra. Chúng ta còn có thể tại cái trò chơi này thế giới chạm đến. Hô hấp, cùng bất kỳ vật sản sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, thậm chí còn, chúng ta còn có thể có đau đớn cảm giác. Đương nhiên, chúng ta còn có thể điều tiết đau đớn cảm giác. Từ không hề có đau đớn đến 100% chân thật đau đớn cũng có thể tự do điều tiết. Nơi này đề nghị phổ thông người chơi điều tiết không hề có đau đớn. Cứng rắn hạch người chơi. Các lộ cao chơi có thể khiêu chiến 100% chân thật đau đớn. Gặp trở ngại tự sát thí nghiệm phục sinh cơ chế ta. Rất chân thành đề nghị. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Nơi này tiến hành một cái tối toàn diện tuyến ngoài cùng tiến công chiếm đóng. Trò chơi bối cảnh là tại một mảnh kiếm cùng ma pháp thế giới triển khai. Chúng ta mới bắt đầu hoạt động địa điểm tại tên là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành triển khai. Trò chơi ngay từ đầu, chúng ta sẽ ở Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành hạch tâm đại sảnh sinh ra. Sinh ra trước có thể niết mặt, tùy tiện như thế nào niết. Nhưng là vì trước mắt chỉ có thể lựa chọn Goblin này một chủng tộc. Cho nên như thế nào niết đều sẽ không quá tốt nhìn. Ta đề nghị tại niết mặt khâu thì không muốn quá lãng phí thời gian. Đều trò chơi từ từ hoàn thiện về sau mở ra càng nhiều chủng tộc thời điểm. Mọi người rồi nói sau. trò chơi NPC trước mắt chỉ có 2 cái. Hiện tại còn không rõ ràng lắm là công năng tính NPC còn là nội dung cốt truyện NPC. Hoặc là cả hai đều là, một cái là địa hạ thành thợ rèn Simba, một cái hắc thiết ải nhân, sinh khí có phần táo bạo. Tuy chúng ta có thể tùy ý cùng thiết tượng phô vật phẩm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thế nhưng nơi này đề nghị mọi người không nên đi đụng sờ trong lò rèn đồ vật. Bởi vì NPC hội đánh ngươi. Trước mắt phát hiện trong lò rèn không có bất kỳ vũ khí áo giáp các loại bán ra, nhưng là có thể ở chỗ này mua được đồ ăn. Không sai, trò chơi này là cần ăn cái gì. Nếu như không ăn cái gì, sau một thời gian ngắn hội cảm giác được đói bụng. Là thật đói bụng, loại kia đói bụng cảm giác rất chân thật, thậm chí hội biểu hiện ra toàn thân không có khí lực bệnh trạng. Mua sắm đồ ăn cần hao phí tiền đồng, mà thu hoạch có tiền đồng thì cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ trực tiếp tại trước mắt ngươi xuất hiện, ngươi trực tiếp nhận lấy là được. Hình ảnh, cái thứ hai NPC chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thành chủ, Ác Gang lĩnh chủ Sai Lóc đại nhân. Hình ảnh, trước mắt căn cứ ta thực đo đạc kinh nghiệm đến xem, ác ma này lĩnh chủ Sai Lóc đại nhân chính là chúng ta tuyên thệ thuần phục lĩnh chủ. Kia thân phận cùng địa vị đại khái chính là cùng loại với One of Warcraft trong trận doanh. Đứng đầu là trước mắt duy nhất hội cho chúng ta tuyên bố bất kỳ cùng cung cấp nhiệm vụ ban thưởng NPC. Đúng, còn có một cái công năng tính phương tiện gọi là địa hạ thành hạch tâm. Có chút thời điểm lão hạ Sai Lóc lĩnh chủ đại nhân, vì thuận tiện về sau cũng gọi là lão hạ, không nhất định hội một mực ở trong thành thị dưới mặt đất. Chúng ta đưa ra nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng, có thể trực tiếp đi tìm địa hạ thành hạch tâm, tên gọi là Bruce, bởi vì chưa từng có phát sinh qua đối thoại giao lưu. Ta không rõ ràng lắm, Bruce đến cùng có tính không NPC. Hoặc là dứt khoát chính là nhiệm vụ bài, bởi vì trò chơi vẫn còn ở thủ chắc giai đoạn, cho nên NPC chỉ có 2 cái này, có thể có chút nước hảo hữu cảm thấy quá ít. Thế nhưng cân nhắc đến cái trò chơi này chế tác giả thuyết hiện thực trình độ đã vô hạn tiếp cận, tại 100%, phương diện khác khai phát chậm chạp cũng là có thể lý giải trong giới hạn. Huống chi bộ dạng như vậy vượt thời đại võng du, để cho chúng ta người chơi cộng đồng tham dự đi vào, tài năng hiển lộ càng thêm có ý nghĩa. Kế tiếp muốn nói rõ một chút cái này trò chơi thiết lập phương diện, bởi vì chính thức cũng không có phóng ra kỹ càng trò chơi thiết lập, chỉ là cho một ít thế giới bối cảnh cùng địa hạ thành giới thiệu. Sở hữu trò chơi thiết lập trước mắt cũng chỉ là ta bản thân cẩn thận phát hiện cùng sâu sắc tổng kết, còn có lớn mật suy đoán. Điểm thứ nhất, cái này trò chơi là tạm thời không có thanh máu HP cùng lam mảnh, càng không có điểm thuộc tính cùng nhân vật mô phỏng. Bởi vì còn không có chiến đấu qua, cho nên ta không rõ ràng lắm lúc chiến đấu sẽ hay không hiển lộ. Chỉ có chờ đến ngày mai vùng mới giải phóng vực mở ra, bản thân trước tiên đi mở hoang một chút mới có thể đưa ra chuẩn xác trả lời. Đương nhiên ngươi vẫn có thể cho chính ngươi lấy ngươi thích danh tự. Danh tự không thể mang ký tự dấu ngắt câu, chỉ có thể thuần túy chữ Hán, sẽ ở ngươi đỉnh đầu dùng lục sắc để biểu hiện. Điểm thứ hai, cái này trò chơi là có khác với truyền thống chiến pháp mục hệ thống. Không có cố định chức nghiệp lựa chọn, cũng không có ai vật cụ thể đẳng cấp phân chia, không có thanh điểm kinh nghiệm, không có điểm kỹ năng. Thế nhưng cân nhắc đến trò chơi bối cảnh là kiếm cùng ma pháp thế giới, cho nên tại về sau chúng ta hẳn là có thể thông qua tiền đồng hoặc là cái khác con đường tới học tập kỹ năng, hoặc là tăng cường bản thân. Cũng chính là học tập loại nào kỹ năng, hướng phía loại nào phương hướng phát triển, toàn bộ nhìn chính chúng ta ý nguyện, cũng không hề có chức nghiệp khái niệm tới trói buộc ngươi. không chuẩn ta một cái goblin cũng có thể huy vũ pháp trượng cùng trường kiếm. Như Cam đạo phu đồng dạng trở thành chiến đấu pháp sư cũng nói không chừng a. Có ít người khả năng đối với cái này một chút không quen. Thế nhưng cá nhân ta cảm thấy đây là cái trò chơi này một đại ưu điểm. Bản thân hắn chính là đập vào 100% chân thật 100% tự do cờ hiệu. Cho nên trong tương lai chiến đấu kỹ năng phát triển phương diện, hoàn toàn để cho chính chúng ta tự do nắm chắc, để cho chúng ta dựa theo chính mình yêu thích cùng năng lực cá nhân tới tiến hành lựa chọn. Bộ dạng như vậy mới càng thêm phù hợp tính là chân thật à. Đương nhiên cụ thể thế nào? Lại muốn nhìn trò chơi về sau từng bước mở ra nội dung. Điểm thứ 3, nhiệm vụ hệ thống. Nơi này muốn nhắc lại một chút nhiệm vụ hệ thống. Ngay từ đầu ta cho rằng cái này trò chơi nhiệm vụ hệ thống là cùng cái khác trò chơi đồng dạng. Đều là sớm viết xong cố định dấu hiệu. Đặc biệt dưới điều kiện sử dụng gây ra bộ dáng gì nữa nhiệm vụ. Thế nhưng tại thể nghiệm thủ chắc, ta phát hiện cũng không phải như vậy từ. Cái này trò chơi cảm giác đi giống như là một máy liên tục tiến hành thực thời vận toán computer. Một giây sau hội tuyên bố như thế nào nhiệm vụ, hoàn toàn là y theo địa hạ thành phát triển tới tiến hành. Ví dụ như cần càng nhiều người đào quáng, thì hội tuyên bố càng nhiều đào quáng nhiệm vụ. Cần càng nhiều người vận chuyển thì hội tuyên bố vận chuyển nhiệm vụ. Mọi việc như thế. Đương một loại hạng công tác đã bão hòa, liền sẽ không tuyên bố tương tự nhiệm vụ cho ngươi. Mọi người không cần lo lắng không có nhiệm vụ cho ngươi. Bởi vì địa hạ thành giờ mới bắt đầu khai phát, nhiệm vụ nhiều vô cùng. Ta hôm nay chơi mười mấy giờ, trừ rút ra thời gian thăm dò một ít thiết lập ra. Còn lại phần lớn thời gian, ta đều tại đào quáng cùng vận chuyển. Ta gọi là chuyển gạch. Ngay từ đầu ta là cảm thấy loại này nhiều lần nhiệm vụ qua máy móc. Mặc dù sẽ cho ta rất nhiều tiền đồng với tư cách là nhiệm vụ thù lao. Nhưng ta coi như là tại trong thành thị dưới mặt đất một đầu đâm chết. Xông vào trong hố lửa chết cháy. Ta cũng sẽ không một mực làm. Thế nhưng về sau, ai nha mà, thật là thơm, không sai. Trò chơi này chân thật cảm giác thể nghiệm hào cảm đến coi như là máy móc chuyển gạch. Ta đều cảm thấy thú vị đến bạo tạc. Điểm thứ 4, tiền tệ. Hiện nay đang có người chơi tiếp xúc đến đều là tiền đồng. Không biết tiền đồng phía trên có thể hay không có tiền bạc cùng kim tệ. Ta đoán chừng hẳn là có. Bởi vì ta thấy được lão hạ tại chỉnh lý túi tiền thời điểm. Có thấy được vàng óng đồ vật. Nhìn qua giống như là kim tệ, tiền đồng trước mắt trừ từ thợ rèn Simba bên kia mua sắm đồ ăn ra. Cái gì cũng mua không? Thế nhưng đều địa hạ thành phát triển về sau. Khẳng định có thể mua sắm thương phẩm khác, ví dụ như vũ khí, áo giáp, khôi phục dược tề. Những vật này, cụ thể tình huống như thế nào? Còn cần chờ đợi trò chơi tiếp sau mở ra nội dung. Đệ ngũ điểm. Bởi vì là cao tự do độ võng du, như vậy miễn chẳng phải muốn nhắc đến xa hộp, liền trước mắt đến xem. Trong trò chơi có thể nhặt ngươi có thể làm động đậy bất kỳ vật phẩm, đồng thời vĩnh cửu cải biến bọn họ vị trí. Còn có thể dùng quáng xà beng tại thành chủ quy hoạch xuất ra địa phương đào quáng, đồng thời hội vĩnh cửu cải biến trong trò chơi hình dạng mặt đất. Về phần thành chủ quy hoạch bên ngoài địa phương, ta đã từng thử đi khai thác, thế nhưng thất bại, này tựa hồ dính đến một cái che giấu thiết lập, chính là người chơi rất khó vi phạm thành chủ trực tiếp mệnh lệnh. Trên thực tế khi chúng ta đối mặt thành chủ thời điểm, hội tự nhiên mà vậy cảm giác được một loại hơi áp cảm giác, sản sinh vô pháp kháng cự phục tùng. Có thể là bởi vì chúng ta là goblin nguyên nhân, đợi đến về sau mở ra tân cao cấp hơn chủng tộc. Không biết loại tình huống này có thể hay không có chỗ cải biến. Thứ 6 điểm, về phục sinh, chơi võng du, miễn không có khả năng gặp được chết trận tình huống. Các người chơi đối với tử vong trừng phạt tin tưởng đều vô cùng để ý. ta bản thân cũng vào hôm nay thủ chắc trong tự mình tiến hành thử. Không sai, ta chính là cái kia đánh bạo gặp trở ngại tự sát thủ chắc người chơi. Nói thật, lúc ấy ta là 100% cảm giác đau đớn. Ta hiện tại đâu có cảm giác mơ hồ làm đau. Trò chơi này cảm giác đau đớn thực thái chân thực. Tử vong, người chơi sẽ bị cưỡng chế rời khỏi đến trò chơi chuẩn bị giới diện. Sau đó lại chờ đợi thân thể được chữa trị, đều có thể phục sinh. Đang chờ đợi phục sinh thời điểm có thể đang chuẩn bị giới diện xem quan phương trang web hòa luận. Đàn, cũng chỉ có thể nhìn hai cái này. Điểm thứ 7, thủ chắc tư cách có thể hay không mua bán cộng hưởng vấn đề. Về vấn đề này, thổ hào người chơi cũng không cần nghĩ. Trò chơi này trước mắt mới chỉ đều không có phát hiện nạp tiền con đường hoặc là thương thành. Thủ chắc tư cách cũng không cách nào mua bán hoặc là cộng hưởng. Bởi vì trò chơi là cần máy chơi game tài năng chơi. Mà máy chơi game là tại ngươi điền thủ chắc hẹn trước. Liền cùng hẹn trước người khóa lại. Mà cái trò chơi này thương chỉ có bản thân có thể sử dụng. Người khác căn bản vô pháp sử dụng. Cho nên muốn cộng hưởng máy chơi game hoặc là qua tay thủ chắc tư cách người chơi nhanh chóng buông. Tha đi, trước mắt ta thử đâm chết loại này chết kiểu này. Trừ tử vong về sau muốn làm chờ đợi, lại không có kia hắn tử vong trừng phạt. Nhưng là hôm nay có mặt khác một vị người chơi trực tiếp xông vào thiết tượng phô bếp lò trong đốt. Thành cho, sau đó hắn trò chơi nhân vật sẽ không triệt để tiêu thất. Một lần nữa sáng lập một cái tài khoản mới tiến vào. Cho nên trước mắt tin tức đến xem. Tử vong trừng phạt cùng ngươi tử vong về sau trạng thái có quan hệ. Nếu như ngươi thi thể còn có thể chữa trị, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt trừng phạt. Thế nhưng nếu như thi thể không có cách nào chữa trị, ví dụ như triệt để đốt hủy, cũng chỉ có thể một lần nữa sáng lập nhân vật. Cho nên nói, khi chết sau cần phải cho mình lưu lại một cái toàn thây. Nếu như ở ngoài thành, thỉnh nhất định phải cùng đồng bạn một chỗ hành động. Cho dù ngươi là chết, ngươi đồng bạn có thể đem ngươi thi thể mang về Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bởi vì liền trước mắt đến xem, trừ lão hạ ra, không có nhìn thấy có cái thứ hai có thể chữa trị thân thể NPC. Người chơi trước mắt cũng không có loại năng lực này. Cho nên nói tử vong vẫn có nhất định nguy hiểm cùng trừng phạt. Mọi người nhất định phải quý trọng sinh mệnh a. Lưu loát ghi nhiều như vậy. Căn bản là nghĩ chỗ nào ghi ở đâu. Nếu có bỏ sót mọi người chính mình bổ sung a. Thời gian cũng không còn sớm. Đều rạng sáng. Ta cũng phải sớm chút nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bê đứng thẳng truyền bá liền tạm dừng một chút. Bởi vì ta muốn vội vàng chơi, địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, không trò chuyện, ta, bình luận ban ngày lên lại nhìn a, sớm hơn 7 giờ muốn mở ra vùng mới giải phóng vực. Ta còn muốn trước tiên đi thể nghiệm khai hoang, mọi người ngủ ngon, say lóc một hơi xem hết thiếp mời lâu chủ phát ra nội dung. Đối với cái này cái, Uekawa Naoko, say lóc vẫn rất có ấn tượng. Đối phương đánh giá, để cho Psylocke còn là cảm giác có phần kỳ quái. Tuy bọn họ làm việc rất nỗ lực, lại không muốn tiền công. Thế nhưng loại này thông chương đều tràn ngập làm cho người ta không thể lý giải ngôn luận hay để cho Psylocke tương đối làm phức tạp. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể cảm thán hai cái thế giới văn hóa bất đồng. Psylocke là thật vô pháp lý giải. Này NPC ảnh chụp ngươi xác định không phải là tìm cốt ảnh chụp. Trò chơi này họa chất như vậy chân thật sao? Vì cái gì ta không có thủ chắc tư cách a? Chờ mong a, hy vọng nhanh chóng open beta. Về phần phía dưới bình luận, có nghi vấn, có kinh diễm, có muốn QQ, muốn WeChat, còn có kêu cha gọi mẹ cầu thủ chắc tài khoản. Táng gia bại sản đều muốn tới Vĩnh Hằng Hoa Viên vì Psylocke làm công. Hồi phục lại đã đạt tới hơn 1.000 tầng. Tuy Psylocke rất có kiên nhẫn tại từng tầng quan sát hồi phục cùng đánh giá. thế nhưng thiếp mời tần số đổi mới tăng tốc độ. So với Sylock xem thiếp mời tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thấy được hơn 500 tầng, nhìn qua đằng sau còn có mấy trăm trang không có nhìn tầng số. Sylock quyết định buông tha cho, xem website game diễn đàn, nhìn những cái này thế giới khác, các người chơi lên tiếng mặc dù rất có ý tứ. Thế nhưng địa hạ thành sự tình còn có một đống lớn chờ Sylock xử lý đâu. Cũng tỉ như an bài thợ rèn Simba rèn đúc thiết chế công cụ cùng vũ khí áo giáp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.